55. Vạn vật đổi dời. Hỡi những thiện hữu tri thức căn nguyên của luân hồi và niết bàn luôn tồn tại trong tâm của bạn. Tâm diễn ly bất kỳ sự tồn tại chân thật nào. Tâm của chính chúng ta dẫn dắt chúng ta rơi vào trong hố sâu luân hồi. Chúng ta không nhận biết, nhìn thấy được bản chất chân thật của tâm. Trái lại, đem tiêu điểm đặt trên ý niệm. Trên sự thật, một vài ý niệm đơn thuần là sự hóa hiện bản chất của tâm. Chúng ta chớp mắt ở ý niệm, kết quả khiến minh giác bản nhiên đóng băng lại, biến chuyển trở thành khái niệm kiên cố vững chắc, đáng ghét, đáng yêu, tha nhân và tự ngã, vân vân. Đó chính là cách thức sáng tạo dẫn đến vực thẳm luân hồi. Nếu chúng ta có thể y theo sự chỉ dạy của vị thầy để làm tan mất tảng băng chấp dính, như vậy, minh giác thuần nhiên sẽ hồi phục được trạng thái lưu thông tự nhiên mới mẻ. Ví như, nếu bạn chặt đứt một thân cây từ gốc, như vậy, thân cây, cành cây và lá cây cùng nhau rơi xuống. Cũng giống như vậy, nếu bạn chặt đứt ý niệm từ căn nguyên của ý niệm, như vậy, tất cả mê vọng luân hồi sẽ tiêu tan. Mỗi sự vật mà chúng ta thể nghiệm được, tất cả các hiện tượng niết bàn và luân hồi đều hiện rõ sáng, linh động như một ánh cầu vồng. Vì vậy, chúng cũng giống như một ánh cầu vồng, không có bất kỳ sự tồn tại chân thực nào. Một khi bạn nhận rõ bản chất của các sự vật hiện tượng, vừa rõ sáng lại như hư không, thì tâm của bạn sẽ diễn ly sự mê vọng ngang ngạnh. Liễu ngộ bản chất cứu cánh của tâm chính là chứng ngộ thành Phật. Không cách nào liễu ngộ bản chất cứu cánh của tâm, tức sẽ bị rơi vào vũng bùn vô minh. Bất luận là trong một cảnh huống nào, nó đều là miền tâm thức của bạn. Miền tâm thức của bạn khiến cho bạn có thể đạt được sự giải thoát, cũng có thể khiến bạn phải chìm sâu vào vực thẳm luân hồi. Tuy nhiên, điều này không biểu thị tâm thức là thực thể có thể bị thao tác hoạt động, giống như một vùng đất sét có thể bị công nhân thợ gốm nhào nặn thành bất kỳ hình dáng nào. Khi thượng sư chỉ dạy bản chất tâm thức của đệ tử, việc mà vị thầy chỉ không phải là một thực thể. Khi đệ tử tìm kiếm và phát hiện ra bản chất của miền tâm thức, anh ta không phải đang chấp lấy một thực thể mà có thể bị chấp lấy. Liễu ngộ được bản chất của tâm thức, tức là liễu ngộ tánh không của tâm. Chính là như vậy, sự liễu ngộ này là một dạng giác thọ trực tiếp, không cách nào miêu tả được bằng văn tự. Nếu bạn kỳ vọng chờ đợi sự liễu ngộ như vậy, sẽ mang đến sự thể nghiệm phàm tục khác cùng thần lực và thần thông. Như vậy, chính là bạn đang tự lừa dối người. Chỉ cần bạn dốc toàn tâm lực tập trung ở sự liễu ngộ tánh không của tâm thức vậy. 56. Không chấp giác thọ. Hỡi những thiện hữu tri thức, lòng tham ái và niềm sân hận sẽ hiển hiện, nhưng chúng chỉ giống như một cánh nhạn bay qua bầu trời xanh mà không lưu lại dấu vết nào. Khi tu thiền, không nên chớp mắt ở bất kỳ giác thọ nào. Thông thường mà nói, chúng ta thường dính mắc đối với địa vị, tài sản và người nhà. Căm hờn những người nào làm phương hại hoặc bức hiếp chúng ta. Thử chuyển sức chú ý của bạn, không nên đem tiêu điểm đặt trên các dạng ngoại cảnh như vậy, và kiểm xét, nhìn xem miền tâm thức mà xem ngoại cảnh cho rằng đáng yêu hoặc đáng hận. Lòng tham ái và nỗi sân hận của bạn phải chăng có vị trí, thực thể, màu sắc và hình trạng nào? Nếu chúng hoàn toàn không có vị trí, thực thể, màu sắc và hình trạng, tại sao bạn lại bị sức mạnh của tâm tư tình cảm dễ dàng công chiếm, đánh bại như vậy? Cho nên, điều đó sẽ như vậy, chính là việc bạn không biết phóng thích, buông bỏ một vài tâm tư tình cảm như vậy. Nếu bạn để ý niệm và cảm giác tự sinh khởi và tiêu dung, thì chúng sẽ xuyên qua miền tâm thức của bạn, giống như một chú chim bay qua vùng trời xanh, không để lại bất kỳ vết tích nào. Đạo lý này không chỉ vận dụng thích hợp đối với lòng tham chấp và nỗi sân hận, cũng thích hợp vận dụng đối với việc sinh khởi giác thọ khi tu thiền, đại lạc, niềm vui viên mãn, minh tín, rõ sáng và vô niệm. Một vài giác thọ này là kết quả của quá trình siêng năng tu hành, là sự hiển hiện của lực sáng tạo vốn có nơi tâm. Một vài giác thọ này giống như sự hiển hiện của ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuyên qua màn mưa, hình thành một án cầu vồng. Việc chớp mắt một vài giác thọ này giống như việc đuổi theo một đường cầu vồng, hy vọng có thể đem án cầu vồng phủ lên người, quả là tốn công vô ích. Chỉ nên để cho ý niệm và giác thọ của bạn tự do đi lại, không nên chớp mắt ở chúng. 57. Không tròn không khuyết. Hỡi những thiện hữu tri thức, thân cứu cánh chưa sinh, unborn absolute body, giống như trung tâm của ánh mặt trời, minh tín rõ sáng của nó là không có sự tròn hay khuyết. Pháp thân, sự diện hướng gặp nhau của cứu cánh, bản chất cứu cánh của vạn sự vạn vật, tức là tánh không. Tuy nhiên, nó không phải là không một vật nào. Nó vốn có minh tánh, rõ sáng và nhận biết. Biết rõ tất cả các sự vật hiện tượng và hiển hiện một cách tự nhiên. Pháp thân không phải là các sự vật do nhân duyên tụ hợp thành. Nó là bản chất trình hiện, hiển lộ bản nhiên của tâm. Liễu ngộ bản chất của tâm giống như ánh sáng trí tuệ được sinh khởi, xuyên thấu màn đêm đen tối của vô minh. Màn đen tối tan biến giữa cái chớp mắt, bóng đen không chỗ nào ẩn trốn được. Minh tín của pháp thân không có tròn khuyết giống như vầng mặt trăng, nó giống như trung tâm ánh thái dương rực sáng bất biến. 58. Không được, không mất. Hỡi những thiện hữu tri thức, ý niệm giống như kẻ trộm đột nhập vào một ngôi nhà trống không, không có cái gọi giữa được và mất. Chúng ta tin tưởng có một thực thể gọi là ta. Tất cả ý niệm nảy sinh cùng với thực thể này hoàn toàn đều là chân thực. Theo một số ý niệm và tâm tư tình cảm mà làm các công việc gây tạo nên nghiệp quả thiện hoặc ác. Trên sự thật, ý niệm giống như một kẻ trộm đột nhập vào ngôi nhà trống không. Tên trộm không lấy cắp được bất kỳ một vật gì. Ông chủ của ngôi nhà cũng không bị mất bất kỳ một vật gì. Liễu ngộ ý niệm xưa nay đều không có sự tồn tại chân thật. Vì vậy, cũng không có dừng nghỉ, cũng không có kết thúc, chính là đủ để cho ý niệm vô hại. Khi ý niệm sinh khởi, nên phóng thích ý niệm như vậy, thì sẽ không gây nên sự ảnh hưởng gì, cũng không mang đến nghiệp quả. Như vậy, chúng ta không sợ hãi đối với tất cả các ý niệm xấu ác, cũng không kỳ vọng đối với tất cả ý niệm thiện nào. 59. Lìa tướng mê vọng. Hỡi những thiện hữu tri thức, giác quan tri giác giống như việc vẽ tranh trên mặt nước, sẽ không lưu lại dấu tích gì, không nên chìm đắm đối với sắc tướng mê vọng bên ngoài. Chúng ta chớp mắt ở niềm hoan lạc và sự thoải mái, vì thân tâm chịu đựng những thống khổ, nên cảm thấy sầu muộn, bất an là việc thường tình của con người. Một số bẩm tính này sẽ thôi thúc khiến chúng ta đi tìm cầu, gìn giữ và nỗ lực tăng rộng các sự vật có thể mang lại niềm vui cho chúng ta. Quần áo thích hợp dễ chịu, thịt cá hương vị ngon, nơi ở thích hợp với mình, cùng với niềm vui thỏa thích của giác quan, đồng thời né tránh hoặc hủy hoại các sự vật mà chúng ta cho rằng chán ghét và mang đến khổ đau. Một vài tri giác của giác quan này đều đang thay đổi trong từng giây từng phút, không có bất kỳ bản chất chân thật nào. Chúng chỉ nương dựa vào sự liên kết trong thời gian ngắn ngủi giữa thân thể và tâm linh. Vì vậy, chớp mắt đối với tri giác giác quan là vô ích, không chỗ hữu dụng nào cả. Không nên bị sự nhận biết của bạn xỏ mũi lôi bạn đi, rơi vào tròng của nó, mà là cần phải để chúng vừa thành hình dạng thì tiêu tan mất. Giống như dùng ngón tay viết chữ trên mặt nước, dấu chữ cũng theo nét viết của bạn mà tan mất. 60. Như án cầu vồng. Hỏi những thiện hữu tri thức, ý niệm chớp mắt và sân hận giống như án cầu vồng trên bầu trời, chúng không có gì có thể chấp lấy và nắm giữ được. Mọi người có thể bị lòng tham ái và niềm sân hận của chính mình ở mức độ tương đối chi phối, thậm chí bằng lòng đánh mất đi sinh mạng của chính mình để thỏa mãn niềm sân hận và lòng tham ái. Chiến tranh chính là ví dụ hiện thực bi thảm nói rõ cảnh trạng này. Tâm tư tình cảm và ý niệm của nỗi sân hận và lòng tham ái xem ra có lẽ rất kiên cố vững bền mà lại có sức thuyết phục. Nhưng nếu bạn kiểm xét và nhìn thật kỹ chúng, bạn sẽ phát hiện chúng giống một đường cầu vồng không có thực thể nhất định. Suốt cuộc đời của bạn thỏa mãn với những loại ý niệm đó, khát khao mong cầu quyền thế, niềm vui và tài sản sung túc, giống như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ muốn nắm bắt được án cầu vồng. Khi tu hành, mỗi lần trong lòng bạn nổi lên lòng tham ái mãnh liệt hoặc bộc phát ngọn lửa sân hận, bạn cần phải kiểm xét và nhìn lại ý niệm thật kỹ lưỡng, nhận rõ căn nguyên tánh không của chúng. Nếu bạn có thể tiêu dung sự việc nào đó, thì ý niệm và giác quan sẽ tự nhiên tiêu tan. Khi bạn có thể vận dụng phương pháp tương đối để đối trị ý niệm sinh khởi theo sau, ý niệm sẽ không thể nào khống chế, chi phối được bạn. 61. Như đám mây xanh. Hỡi những thiện hữu tri thức, sự hoạt động chuyển biến của tâm thức giống như đám mây trong bầu trời xanh sẽ tự nhiên tan mất. Trong tâm bạn không có bất kỳ điểm tham khảo nào, reference points. Khi đám mây tích tụ trên bầu trời, bản chất của bầu trời không bị suy yếu. Sau khi đám mây tan đi, bản chất của bầu trời cũng không tăng thêm lợi ích. Bầu trời đã không biến đổi rộng hơn hoặc trong xanh hơn, cũng không thay đổi nhỏ đi. Nó không bị biến đổi chút gì cả, cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Bản chất của tâm cũng chính là như vậy. Tâm thức không bị diễn trình sinh khởi của ý niệm làm thay đổi, cũng không bị sự tiêu diệt của ý niệm làm thay đổi. Tánh không chính là bản chất chân thực của tâm. Minh tính, rõ sáng là sự hiển lộ tự nhiên của tâm. Để đạt đến mục đích miêu tả trên, chúng ta có thể phân biệt hai mặt này của tâm thức. Nhưng trên bản chất, tánh không và minh tính là không hai, không khác. Riêng việc củng cố khái niệm của minh tính và tánh không, dường như chúng là hai thực thể riêng biệt. Đó là sự sai lầm trên mặt nhận thức. Bản chất cứu cánh của tâm thức siêu việt trên tất cả khái niệm, kiến giải một chiều và định nghĩa mệnh đề. Một đứa trẻ có lẽ sẽ nghĩ, ta có thể tản bộ trong mây. Trên sự thật, nếu đứa bé quả thật ở trên mây, đứa bé sẽ phát hiện ra chính mình không có mặt đất để đứng. Cũng giống như vậy, ý niệm xem ra dường như rất vững chắc kiên cố. Nhưng đợi sau khi bạn kiểm xét lại ý niệm, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực không phải như vậy. Ý niệm không có bất kỳ thực thể nào. Đó chính là câu sinh hiển không, có sinh có diệt của vạn sự vạn vật mà chúng ta đã gọi. 62. Như ngọn gió lùa. Hỏi những thiện hữu tri thức, không có sự chớp mắt. Ý niệm giống như ngọn gió không trói buộc, giống như ngọn gió xưa nay không díu díu, kề cận bất kỳ cảnh đối diện nào. Ngọn gió thổi qua vùng trời, chim bay qua các nơi, chưa bao giờ dừng nghỉ ở bất cứ nơi nào. Nó lướt qua không trung, không lưu lại bất kỳ dấu tích nào. Để cho ý niệm vận dụng phương pháp như vậy xuyên qua miền tâm thức của bạn, không lưu lại bất kỳ các vết tích nào, chưa từng thay đổi sự liễu ngộ của bạn đối với ly hí bản nhiên, innate simplicity. 63. Thông lưu không ngại. Hỏi những thiện hữu tri thức, minh giác bản nhiên giống như một đường cầu vồng trên bầu trời, không có sự tồn tại bền chắc nào cả. Diễn trình sinh khởi của giác thọ là thông suốt vô ngại. Minh giác thuần nhiên chính là bản tâm chứng ngộ, rốt ráo là tâm diễn ly tất cả mê vọng, siêu việt trên khái niệm tồn tại và không tồn tại. Nếu có sự chớp mắt, tức phi chánh kiến, không siêu việt được tất cả cái biết, phương tiện thánh giáo và các việc làm hiểu sai. Đó chính là tôn giả Trác Ba Gia Sầm, Trezun Trakpa Gyantsen, tổ sư của phái Tác Già Vĩ Đại, trong một lần tịnh quán chính bản thân nhìn thấy trí tuệ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nghe được lời chỉ dạy từ trong miệng của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chú thích: phái Tác Già thuộc tông phái Phật giáo Tạng truyền Trung Quốc. Tác Già tiếng Phạn dịch là Bạch Sĩ, vì ngôi chùa tổ Tác Già của tông phái này nằm ở vùng đất có màu trắng nên gọi là Bạch Sĩ. Lại vì bức tường xây quanh tự viện có ba sắc hoa đen, trắng, đỏ, tượng trưng cho Bồ Tát Kim Cang Thủ, Quan Âm và Văn Thù, cho nên tục gọi là Hoa Giáo. Tham khảo Trung Quốc Đại Bách Khoa Toàn Thư, chú thích của người dịch, hết chú thích. Chúng ta không thể nào nói chứng ngộ là một sự tồn tại, vì ngay cả chư Phật cũng chưa từng nhìn thấy nó. Chúng ta cũng không thể nào nói chứng ngộ là một trạng thái không tồn tại, bởi vì nó là căn nguyên của Niết Bàn và Luân Hồi. Chỉ cần nắm giữ khái niệm tồn tại hoặc không tồn tại, thì bạn không thể nào chứng ngộ được bản chất chân thật của tâm. Vòng cầu vồng trên trời xanh tuy có thể được gọi là một sự hiển lộ trên bầu trời, nhưng trên sự thật nó chính là bầu trời. Cũng giống như vậy, trạng thái giác thọ sinh khởi trong tâm khi tu thiền khiến cho bạn tin tưởng chính bạn đã đạt được giác thọ tốt đẹp của sự chứng ngộ, cùng với việc khiến bạn cảm thấy giác thọ không tốt đẹp của sự thất bại. Bản thân chúng đều không tồn tại chân thật. Tục ngữ nói, hành giả tu thiền bị giác thọ của thiền quán đánh lừa, giống như đứa trẻ bị ánh cầu vồng làm cho mê đắm. Không nên xem trọng trạng thái giác thọ giống như vậy. Hiểu được điều đó, chúng sẽ không cách nào dẫn bạn đi lệch quỹ đạo được. 64. Siêu việt ngôn ngữ. Hỡi những thiện hữu tri thức, liễu ngộ rốt ráo bản chất sự vật, giống như một người câm nằm mộng vậy. Nó là sự vật không thể nào sử dụng ngôn ngữ để hình dung và diễn tả được. Đối với một người không thể nào dùng ngôn ngữ để nói, tức khiến cho anh ta dù nhớ rõ ràng giấc mộng đẹp mà mình nằm mộng thấy, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả và hình dung được. Cũng giống như vậy, bản chất của tâm là siêu việt trên bất kỳ sự hình dung và miêu tả nào. Không có loại văn tự ngữ nghĩa nào có đủ khả năng để định nghĩa được bản chất cứu cánh của tâm thức, pháp thân. Bạn có thể nói tâm thức là tồn tại, nhưng ngoài tánh không ra, bạn không thể nào hiển bày ra được bất kỳ dung mạo nào của tâm thức. Hoặc giả, bạn có thể nói tâm không tồn tại, nhưng bạn lại giải thích sự hóa hiện vô số của tâm thức ra sao? Bản chất cứu cánh của tâm siêu việt trên tất cả sự miêu tả, càng không phải là ý niệm lan man, không tập trung, có thể nắm bắt được. 65. Như trang thiếu nữ. Liễu ngộ giống như một thiếu nữ thanh xuân, có được những niềm vui sướng. Hỏi những cư dân Tinkri, dạng vui sướng đó và sự mừng vui mà ngôn ngữ không cách nào dẫn dụ nói rõ được. Khi tia sáng liễu ngộ sắp đến, tâm hoàn toàn tự nhiên được tĩnh lặng rộng mở, viên mãn tự do và tự tại. Tuy nhiên, sự chứng ngộ này giống như niềm vui sướng của thiếu nữ xuân xanh, không thể nào sử dụng ngôn ngữ chuyển tải được. 66. Ánh trăng hồ thu. Hỡi những thiện hữu tri thức, minh tính và tánh không cùng vận hành song song nhau, giống như ánh mặt trăng chiếu rọi trên mặt nước hồ thu. Không có điều gì cần phải chớp mắt, cũng không có điều gì cần phải ngăn trở. Mỗi sự vật mà chúng ta quan sát, biết, tất cả hiện tượng trong luân hồi và niết bàn, sinh khởi, đích thực là tiết mục do lực sáng tạo bản nhiên của tâm thức diễn xuất trình bày. Minh tính của tâm thức, sự hiển hiện sáng rõ thuộc các hiện tượng của tri giác chúng ta, chính là diễn trình hiển hiện tánh không của tâm. Tánh không là bản chất thể của minh tánh. Minh tánh là sự triển hiện dụng của tánh không. Hai sự vật không thể tách rời nhau. Tâm giống như ánh sáng tỏ của ánh trăng chiếu soi trên mặt hồ tĩnh lặng vậy, nhưng bạn không thể nào nắm bắt được bóng trăng trên mặt nước. Đó là sự hiển hiện rõ ràng, sinh động, đồng thời không thể nào chạm đến được. Do bản chất của tâm là sự không thể tách rời giữa minh tánh và tánh không, vì vậy không có gì có đủ khả năng ngăn ngại và che lấp được nó. Nó cũng không thể nào ngăn trở che lấp bất kỳ sự vật nào. Nó không giống vật thể đáp vôi cứng chắc, có thực thể lấn chiếm không gian và chống đẩy các vật thể khác. Trên bản chất, tâm không có thực thể, không nơi nào mà không có. 67. Một bầu hư không. Hỡi những thiện hữu tri thức, tánh không và minh tính không hai không khác, giống như hư không. Bản chất của tâm vừa không có trung tâm, cũng không có ngoại vi. Tâm thức có thể lý giải các hình trạng, âm thanh cùng những hiện tượng khác, có thể thể nghiệm được đau khổ và niềm vui. Tuy nhiên, thế giới hiển hiện bên ngoài xưa nay chưa từng tồn tại trong tâm. Khi bạn phân tích tâm, tâm chỉ có tánh không, giống như vũ trụ rỗng không, cung cấp một không gian thông thường, có thể dung nạp tất cả thiên thể. Bản chất của tánh không cũng vì sự hiển hiện của chính nó mà cung cấp không gian vậy. Giống như một vũ trụ mênh mông vô hạn, vừa không có trung tâm, vừa không có ranh giới hạn định, tâm cũng không có sự kết thúc và bắt đầu của không gian và thời gian. 68. Viễn ly luận lý. Hỏi những thiện hữu tri thức, tâm mà không có ý niệm, không có tập trung, giống như một mặt kính mà phản chiếu bóng dáng của một người đẹp. Tâm là sự viễn ly mọi lý luận. Một khi bạn nhận rõ bản chất của tâm, bạn sẽ không cần vận dụng hết tâm lực, tư duy bản chất của tâm nữa, hoặc vận dụng các phương pháp để điểm trang cho nó. Đến lúc đó, thậm chí bạn không thể nói tâm là ở trong thiền định, bởi vì nó tự nhiên an trụ trong trạng thái tịnh tĩnh vô biệt. Bạn cũng không cần tập trung vào một tình tiết nhỏ, chỉ định đặc biệt để quán tưởng, ví như một hình tướng của tôn sư mình. Tâm sẽ không rơi vào sự mê vọng và không tập trung. Không tập trung và mê vọng là đặc tính của phàm phu. Vì vậy, tâm thường không tốn chút công sức nào, vẫn liên tục an trụ trong bản chất của nó. Minh giác sẽ không bị ảnh hưởng bởi giác tri, khiến người sinh vui vẻ hoặc khiến người chán ghét. Nó chỉ an trụ trong trạng thái bản nhiên của chính nó, giống như một tấm gương soi chiếu gương mặt của một người. Vừa không bị người đẹp đẽ, yêu kiều diễm tú đài trang trong gương làm vui cuồng say đắm, cũng không bị người xấu xí trong gương làm tức giận chán ghét. Giống như một tấm gương phản chiếu như thật, không sai, không khác hình tướng của tất cả mọi người, mọi vật. Một người đạt được chứng ngộ đủ khả năng hiểu rõ tất cả hiện tượng của tri giác mà không ảnh hưởng đến sự liễu ngộ của anh ta đối với bản chất cứu cánh. Hình ảnh phản chiếu trên tấm gương vừa không là một bộ phận của gương, cũng không ở nơi bên ngoài tấm gương. Cũng giống như vậy, hiện tượng mà chúng ta nhận biết vừa không ở trong tâm chúng ta, cũng không ở nơi bên ngoài tâm thức. Trên thực tế, sự liễu ngộ chân thật đối với bản chất cứu cánh của sự vật hoàn toàn siêu việt trên bất kỳ khái niệm tồn tại hay không tồn tại. Vì vậy, Ngài Bồ Tát Long Thụ đã nói trong Trung Quán Luận Tụng rằng: rõ ràng ta không có xác nhận bất kỳ sự vật nào, vì vậy không có bất kỳ người nào có đủ khả năng phản bác luận điểm của ta. 69. Không sinh không diệt. Hỡi những thiện hữu tri thức, minh giác và tánh không là vô biệt, giống như ảnh phản chiếu trong gương. Trong mặt gương này không có chỗ sinh, cũng không có chỗ diệt. Tánh không của tâm không phải là một trạng thái mang nhiên, mờ mịt trì trệ, cũng không phải không một vật nào. Nói một cách xác đáng và thiết thực, nó có năng lực liễu tri, hiểu biết, một dạng minh tánh hiển hiện tự nhiên. Chúng ta gọi nó là tâm thức chứng ngộ hoặc minh giác. Tánh không và minh giác là hai mặt bản chất của tâm. Trên bình diện bản chất là không hai, không khác, giống như một tấm gương và hình ảnh được phản chiếu trên tấm gương đó. Ý niệm, tiêu dung và sinh khởi trong tánh không giống như hình ảnh phản chiếu của một gương mặt hiển hiện và tiêu mất trong tấm gương. Do hình ảnh phản chiếu gương mặt một người, bản thân xưa nay đích thực chưa từng tồn tại trong gương. Vì vậy, khi gương mặt của một người không phản chiếu trên gương nữa, thì gương mặt phản chiếu ấy cũng không có cái gọi là chấm dứt sự tồn tại. Bản thân tấm gương xưa nay cũng chưa từng thay đổi. Đứng ở góc độ tương đối mà nói, trước khi bạn đặt mở con đường tu, có thể bạn sống trong trạng thái bất tịnh của luân hồi, bị vô minh khống chế. Một khi bạn bước vào con đường tu, tất cả trạng thái không giống nhau mà bạn đã trải qua giữa vô minh và liễu tri. Điểm cuối cùng trên bước đường tu đạo chính là thời khắc tỉnh giác. Ngoài minh giác ra, không có gì cả. Trong tất cả giai đoạn của tiến trình tu đạo, tuy tâm nhận ra một vài sự chuyển hóa được sinh ra, nhưng bản chất xưa nay của tâm chưa từng thay đổi. Vào buổi ban đầu tu đạo, tâm không có sa đọa hữu bại. Cuối cùng của quá trình tu đạo, thêm điều thiện lương nơi tâm cũng không tăng thêm. 70. Ánh sáng phản chiếu. Hỡi những thiện hữu tri thức, niềm vui lớn và tánh không là không phân biệt, giống như ánh thái dương chiếu sáng đám mây trắng. Khi đó không có điều gì là có thể chấp lấy cả. Khi ánh mặt trời chiếu rọi đám mây trắng trên đỉnh núi, màu trắng xóa của đóa bạch vân trở nên càng chói mắt. Nhưng bạn có đủ khả năng phân biệt được màu trắng xóa của đóa bạch vân và ánh sáng chiếu rọi của ánh mặt trời không? Khi bạn nhận rõ tánh không của tâm, niềm vui lớn, đại lạc mà tâm vốn có càng rộng mở thêm. Nó là sự tự do tự tại hoàn toàn tự nhiên, niềm vui lớn thông suốt vô ngại. Tuy nhiên, nó tuyệt đối không bị chớp mắt bởi các sự vật được xem là chân thật. Đại lạc và tánh không là không hai không khác. Tuy ánh sáng rực tỏ của đám mây trắng khiến người chói mắt, nhưng nó không phải là sự vật mà bạn có thể dùng tay nắm lấy được. 71. Như tần sóng âm. Hỡi những thiện hữu tri thức, lời lẽ mê vọng giống như tiếng vọng lại tiêu mất không tung tích. Trong âm thanh không có gì là có thể nắm bắt được. Chúng ta vui mừng nghe được lời ngợi khen và nịnh hót của người khác. Nếu có người ca ngợi bạn, bạn sẽ hy vọng họ ngợi ca nhiều thêm nữa để cho toàn thế giới đều hay biết. Mặt khác, khi đối diện với những lời bịa đặt phê bình và ác độc, bạn sẽ dùng trăm muôn ngàn kế tìm cách ngăn cản không để cho những lời lẽ như vậy truyền đến tai người khác, tránh để mọi người đều biết. Tuy nhiên, trên thực tướng của sự việc. Khen ngợi và chỉ trích chẳng qua chỉ là âm gian trong hư không, không đáng để quan tâm tập trung mảy may sức chú ý nào cả. Nếu chỉ vì một vài âm gian trong hư không này mà cảm thấy muộn sầu, bất an, y như âm thanh vọng lại khi chạm vào vách núi, cảm thấy kiêu ngạo hoặc trêu tức, thì thật hoang đường, đáng cười. 72. Nỗi khổ niềm vui. Hỡi những thiện hữu tri thức, nỗi khổ và niềm vui giống như tác dụng cơ giới phát ra âm hưởng giữa dây đàn và thân đàn của lỗ đặc cầm. Niềm vui và nỗi khổ là nhân duyên kết hợp tất yếu của hành vi và từ đó sinh ra kết quả. Chú thích: lỗ đặc cầm tức lưu đặc cầm là một loại nhạc khí bằng dây thịnh hành ở châu Âu vào thế kỷ 16-17. Nguồn gốc xuất xứ từ điều đức cầm tại nước Alabac vào thế kỷ 13 truyền sang châu Âu. Giống như điều đức cầm, nó có hình dáng quả lê. Chú thích của người dịch theo Trung Quốc Bách Khoa Toàn Thư, hết chú thích. Một thanh gỗ tinh xảo đẹp đẽ được chế tạo thành một thân đàn của cây lỗ đặc cầm, và sau khi lắp đặt dây đàn vào mới có thể đàn ra âm thanh tiếng đàn nghe du dương, trầm bổng bên tai. Nếu nó thiếu đi bất kỳ một phụ kiện cần thiết nào đó, lỗ đặc cầm không thể nào phát ra được tiếng nhạc. Cũng giống như vậy, nếu bạn không tập hợp được những nền tảng cơ sở để sinh khởi niềm vui một cách thích hợp thiết thực, thì bạn không cách nào hưởng trọn vẹn được niềm vui. Niềm vui và nỗi đau khổ là sản vật hỗn tương phức tạp giữa thiện nghiệp và ác nghiệp do chúng ta tạo ra. Giống như sự cần cù, cố gắng luyện tập để tinh thông nghệ thuật đàn lỗ đặc cầm, thông hiểu con đường an lạc, cũng cần phải duy trì việc thường xuyên tu trì Phật Pháp cùng với việc tu trì một cách có nghệ thuật đúng phương pháp. Để đạt được niềm vui trọn vẹn mà lại vận dụng phương pháp ít rèn luyện và thiếu kỷ luật để gần gũi Phật Pháp, công hiệu của nó sẽ không bằng phương pháp chậm chậm tùy ý cấp thiết để khảy dây đàn tạo ra âm nhạc êm dịu trầm bổng. Từ quan điểm cứu cánh quán sát, niềm vui và nỗi khổ đều không có sự tồn tại chân thực. Tuy nhiên, từ góc độ tương đối mà quán sát, niềm an vui và nỗi sầu khổ đều nương theo luật định bất biến của nhân quả tương tuần, giống như âm nhạc dựa theo quy luật hòa thanh, hòa âm, phối khí, phối âm. Lại thêm một ví dụ, có một số cây nấm xem ra thưởng thức rất ngon, rất hợp khẩu vị. Nếu có người lỗ mãng khinh suất nếm thử thì sẽ nếm phải độc tố mất mạng. Cũng giống như vậy, niềm vui sướng của giác quan, của cải tài sản sung túc danh tiếng khi mới bắt đầu, dường như khiến mọi người luôn mê đắm, nhưng cuối cùng sẽ khiến người ta sầu khổ và thất vọng. Trái lại, thuốc hay trị bệnh hiệu quả, khi nếm thì đắng chát. Diễn trình trên bước đường tu hành cũng như vậy. Tuy nhiên, trong diễn trình tu hành, thân tâm sẽ hứng chịu nỗi đau khổ dày dò, nhưng nó sẽ dẫn dắt chúng ta đạt đến niềm đại lạc bất biến, siêu việt trên tất cả nỗi buồn khổ. Vì vậy, bạn cần phân biệt nên tiếp nhận những gì, nên từ chối, cự tuyệt những gì, và không có bất kỳ sự sai lầm và thái độ ba phải nào. Đó chính là điều rất quan trọng.